Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 84. Xe công an chở Phó Đại Cương rời đi. Thần thích nhà họ Phó thấy đuổi không kịp, dứt khoát quay qua vây lấy Đường Cứu và Lục Tử Minh. Cái thằng bé Tiểu Lục này, có gì từ từ nói chuyện không được sao? Báo công an làm gì chứ? Chúng tôi coi cậu là khách, hầu ăn hầu uống các kiểu. Cậu vừa quay đi, đã đưa người nhà chúng tôi lên đồn. Chuyện như vậy mà cậu cũng làm được sao? Đã bảo chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chẳng qua là Đại Cương uống say. Hơn nữa cậu là đàn ông con trai, bị sợ tí thì đã làm sao? Vậy mà cũng báo công an, có cần phải yếu điệu như thế không? Bác dâu của Phó Viễn Hàn vừa tức vừa sốt ruột. Xong tới tính túm lấy Đường Cứu. Mau lên, mau theo tao đến đồn công an. Nói cho các đồng chí công an biết chỉ là hiểu lầm, kêu bọn họ lập tức thả Đại Cương ra. Lục Tự Minh phản ứng nhanh, đứng thẳng phía trước Đường Cứu, tóm lấy tay bà ta. Mặt mày tựa như phủ băng giá, hất tay mụ ra. Tránh ra! Bà ta thét lên thè thé. Làm gì đấy? Mày còn định đánh người sao? Tao đã muốn nói từ lâu rồi. Có tiền thì giỏi lắm hả? Có tiền là muốn phu oan thế nào cũng được hả? Tao nói cho chúng mày biết, chuyện hôm nay không giải quyết xong, chúng mày đừng hòng đi đâu cả. Bà ta chặn ngay cửa bằng thân hình sồ sệ của mình, lại còn cầm lấy cây chổi để trong góc nhà, quơ quào dọa dẫm. Mấy người nhà họ Phó thấy vậy cũng vừa lên án, vừa quay lấy Lục Tử Minh và Đường Cứu. Thật ra bọn họ đã tính sẵn rồi, người thành phố đều sĩ diện, con khuya mới là đối thủ của họ trong mấy trò khóc lóc ăn vạ. Giờ cứ mặt dày mày dạn đeo bám hai kẻ giàu sủ này, bất kể thế nào cũng phải ép bọn họ thả Phó Đại Cương ra. Thậm chí nếu may mắn, không chừng con kia keo thêm được một khoản bồi thường tinh thần gì đó ấy chứ. Đường Cứu nhìn đám vô lại trước mặt mà thấy hơi nan giải. Lục Tử Minh đã rút di động ra gọi tới một dãy số. Tiếp theo đâu đó đúng 10 giây đã có một đám vệ sĩ áo đen xuất hiện nhanh như một cơn gió. Vừa cung kính hô, Tổng giám đốc Lục, vừa khống chế đám người nhà họ Phó rất nhanh gọn, kéo bọn họ rời khỏi cửa phòng đứng gọn một bên. Mặc kệ cho đám người đó kêu gào đến đỏ mặt tía tai, Lục Tử Minh ôm vai Đường Cứu kéo cậu rời khỏi phòng. Mấy chiếc ô tô màu đen đã đổ sẵn trong sân. Một vệ sĩ ở lại trông chừng, bước tới mở cửa xe cho hai người họ. Sau đó leo lên ghế lái, im lặng khởi động máy. May mà chú Út chở người theo. Đơn cổ thở vào, rồi cảm thán. Thật đúng là mặt dày thì vô địch thiên hạ. Nếu chỉ có hai chú cháu mình, khéo đánh không lại mấy người đó thật quá. Lục Tử Minh ngồi bên cạnh, gương mặt anh Tuấn lãnh cảm. Chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái. Giờ Đường Cứu mới sực nhớ ra, mình bị bắt quả tang đã nói dối, thay chột dạ kinh khủng, bèn cười gượng, nhích lại gần từng tí một. Chú Út à, chuyện này là cháu sai rồi, cháu không ngờ mấy người bọn họ lại quái tính đến vậy. Không nhận được phản ứng gì, Đường Cứu lại mặt dày, thò móng ra ôm lấy cánh tay Lục Tử Minh. Chú Út à, cháu sai thật rồi mà, cháu xin lỗi vì đã khiến chú lo lắng. Cháu cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không nói dối chú nữa. Thấy Lục Tử Minh vẫn không đếm xỉa đến mình, Đường Cứu cuốn tới nỗi cắn móng tay. Trong đầu sực nghĩ ra một thứ, cậu rút điện thoại ra, xóa số Phó Viễn Hàn ngay trước mặt Lục Tử Minh. Chú à, giờ cháu chia tay với tên khốn đó nè. Hồi trước cháu chỉ có mắt như mù mới thích hắn. Sau này còn liên hệ với hắn nữa, cháu sẽ làm con chó đó. Cậu tưởng lần này nhất định có thể dỗ yên Lục Tử Minh, nào ngờ đối phương vẫn hờ hững như không. Bình tĩnh nhìn đằng trước, hoàn toàn làm lơ cậu. Đường Cứu hết cách, đành ôm cái gói dựa, yếu xìu, cụp đầu xuống. Vệ sĩ liếc mắt qua kính chiếu hậu, tức thì, kinh hồn tán đảm, tiếp tục nhìn thẳng, lặng lẽ lái xe. Anh ta theo tổng giám đốc Lục bao nhiêu năm, chưa từng thấy tổng giám đốc nổi trận lôi đình bao giờ. Nhưng mỗi khi đối phương trưng ra cái vẻ mặt này, thì chứng tỏ đã nổi giận thật sự rồi đó. Cậu chủ nhỏ à, cậu tự cậu phúc đi nhé. Mất gần 2 tiếng đồng hồ lái xe từ thôn trở về nhà, đường cũ ngủ một giấc chập chờn. Đang mơ màng cảm nhận được xe dừng lại, thì trán đã bị gõ một cái. Xuống xe. Đường cũ hé mắt ra, thấy Lục Tự Minh đã mở cửa xe đi xuống. Một chiếc áo khoác đen đắp lên người cậu. Cậu chợt thấy ấm lòng, ôm cái áo khoác tung tăng xuống xe chạy theo sau. Lục Tự Minh mở cửa, bật đèn, thay giày. Đường cũ thấy đối phương rất bình tĩnh, tưởng đâu đã qua 2 tiếng. Chú út không còn giận như lúc trước nữa, bèn treo áo khoác rồi cười hì hì, sáp lại gần. Chú út à, chú đã ngồi giận chưa? Cháu biết thật ra là chú lo cho cháu, nhưng cháu vẫn bình an vô sự đấy thôi. Cháu cũng có ngốc đâu, ngay từ đầu, cháu đã nhìn ra ý đồ xấu xa của Phó Đại Cương rồi. Chú không thấy cháu đã chuẩn bị sẵn di động ghi hình bằng chứng đấy sao? Cháu cũng lanh trí lắm mà. Cuối cùng, Lục Tự Minh đã có phản ứng. Lanh trí? Người đàn ông quay đầu lại gần từng chữ. Vậy chú hỏi cháu, cháu chỉ nhớ mọi chuyện ghi hình lại làm chứng cứ. Có tính đến những khả năng khác không? Nếu lão thủ sẵn hung khí thì sao? Nếu lão dùng thuốc mê hay dùng những thủ đoạn bỉ ổi khác thì sao? Nếu cánh cửa khóa chặt hơn một chút, mấy người khác không vào được thì làm sao? Đơn cử ngây ngốc. Đúng, đúng là cậu không tính nhiều đến thế. Đúng là chú đã chiều cháu hư rồi. Lục Tự Minh nghiến răng lườm cậu, tóm lấy cổ tay đường cũ. Mặt sưng mài xía kéo cậu lên lầu, đẩy mạnh cửa phòng ngủ ra. Chú út bình tĩnh, kích động là ma quỷ, ui da. Cậu bị Lục Tự Minh ném lên giường, mặt đập thẳng xuống, váng hết cả đầu. Vừa tính bò dậy, thì bị một bàn tay ấn xuống cứng ngắc. Đường cũ khiếp hãi kêu lên. Chú tính làm gì vậy? À? Một bàn tay giáng xuống, đập mạnh lên mông cậu, không chút thương xót. Cảm giác đau rát từ mông chậm chậm lan ra. Đường cũ sửng sốt tròn mắt, chưa kịp phản ứng, thì mông lại ăn thêm một cái tát mạnh. Có vẻ như Lục Tự Minh tức giận thật rồi, không hề nương tay gì hết. Mỗi một tiếng tét mông đều rất giòn giã, vang vọng. Đường cũ ngơ người khi vừa bị đánh, giờ đã hoàn hồn. Nỗi xấu hổ tức thì bùng nổ trong lòng. Cả mặt lẫn tay cậu trở nên đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Cậu điên cuồng giãy người muốn thoát ra. Chú buông cháu ra. Lục Tự Minh như thể mắt ngơ tai điếc, dễ dàng khống chế được đôi tay của đường cũ. Rồi giăng lên đỉnh đầu, đồng thời dùng đầu gối khóa chặt đôi chân quẫy đạp của cậu. Mặt lạnh tanh tiếp tục đánh. Cho dù có đau, nhưng đó chỉ là thứ yếu, cảm giác rõ rệt nhất chính là nỗi sỉ nhục. Ngoài cái lúc đường cũ 4-5 tuổi nghịch ngợm phá phách, mới bị ăn mấy cái vả của bố cậu ra. Bao năm qua, cậu chưa từng bị ai tuột quần đè xuống giường tét mông cả. Nỗi xấu hổ và tức giận sắp nhấn chìm cậu, mắt cậu cũng đã đỏ ửng. Cháu bảo chú đừng có đánh nữa mà, Lục Tự Minh. Cậu tức đến mức choáng váng, vừa đạp chân như điên, vừa gào thẳng tên đối phương. Lục Tự Minh, cháu cảnh cáo chú còn đánh nữa, là cháu tự chú đó. Cháu muốn đoạn tuyệt quan hệ chú cháu với chú. Lục Tự Minh, chú có bị điếc không? Cháu đang nói với chú đó. Những lời kêu gào hay uy hiếp đầy ngang ngược chẳng mảy may có tác dụng. Trái lại, cậu còn bị đối phương lạnh lùng, vô tình trừng phạt nặng hơn. Rốt cuộc đường cũ cũng biết sợ. Thức thời, thay đổi chiến lược, bắt đầu giả vờ đáng thương, khóc lóc cầu xin. Hô hô hô, chú ơi, cháu sai rồi, xin chú đừng đánh cháu nữa. Chú ơi chú, cháu đau quá, chú không thương cháu nữa sao? Không phải cháu là đứa mà chú yêu thương nhất sao? Mong cháu sắp nở hoa rồi, đánh tiếp nữa là nứt toát luôn đấy. Ban đầu chỉ là giả khóc, nhưng dần dà nỗi tủi hờn trong lòng, cùng với cảm giác đau đớn ở mông ồ ạt trào dâng. Đường cổ miếu máu, nước mắt sàn sủa tuôn rơi, cuối cùng đã ngoác mồm ra khóc trống. Ông dựa vào đâu mà đánh tôi chứ? Ông lấy tư cách gì mà dạy bảo tôi? Bố tôi còn chưa đánh tôi như vậy nữa. Cậu càng nói càng uất ức, khuôn mặt ướt nhòe nước mắt, khóc rất thê thảm. Lục Tử Minh khựng lại, cuối cùng cũng ngừng tay, lật người cậu lại. Một tay đỡ lấy eo cậu. Đề phòng mông đụng phải nệm lại càng đau hơn. Tay kia lau khuôn mặt đã tèm nhem của cậu. Tôi không có tư cách dạy bảo cậu sao? Đương cụ khóc đỏ cả mắt, phẫn nộ trừng mắt với đối phương. Vốn dĩ có phải đâu, nói chung cũng không phải là chú của cậu. Lục Tử Minh nhìn cậu hồi lâu, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Vậy nếu đổi qua thân phận này, đã có tư cách dạy bảo em chưa? Hết chương 84. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 85. Đương Cửu không ngờ tới sự tình sẽ bẻ cô qua hướng này. Trợn trừng mắt kêu lên. Chú Út! Tâm mắt của Lục Tử Minh lướt xuống đôi môi mềm mại của cậu. Bàn tay ấm áp vuốt về gò má. Sau rồi hắn lại cúi xuống khóa lấy môi cậu. Đương Cửu vô thức nhắm mắt lại. Tay lóng ngóng bấu lấy cổ áo Lục Tử Minh. Miệng cậu bị xâm chiếm từng tấc một. Cậu không kìm được mà bật ra những tiếng rên nghẹn ngào. Để rồi nghiêng đầu thoát khỏi cuộc xâm chiếm đó khi mặt đã đỏ bừng, thở hổn hển. Dù suy đoán trong lòng giờ đã được chứng thực, nhưng còn một vấn đề mà cậu không thể phớt lờ đang chiếm chệ trước mặt. Chú Út à! Đơn cụ ấp úng kêu lên. Chú muốn loạn luân với cháu sao? Bà chấm. Lục Tử Minh im lặng giây lát, rồi bất đắc dĩ nói. Tôi với em không có quan hệ ruột thịt. Đúng là éo le thật mà. Đường cũ chớp chớp mắt. Cháu được nhận nuôi hả? Em thật sự là con nhà họ Lục. Lục Tử Minh đáp. Tôi mới được nhận nuôi. Đối phương không giải thích quá nhiều, đường cũ cũng chẳng gặn hỏi làm gì. Đây là bí mật của Lục Tử Minh và Lục Ngôn thật sự. Đến chừng đó để bọn họ tự nói với nhau đi. Nói thế nào thì chú cũng đã có ý đồ xấu với tôi. Xác định được thân phận người trước mắt rồi, Đơn Cửu tức thì chẳng còn biết sợ, lại nổi máu diễn sâu. Cậu làm như mình là một con dê nhỏ vừa bị dọa nạt, đáng thương co rúm người lại. Mắt đã đỏ bừng, môi thì run run, cậu cất tiếng chỉ trích. Tôi coi chú như chú đồ của mình. Vậy mà chú lại có ý đồ như vậy với tôi. Chú, sao chú có thể như thế chứ? Lục Tử Minh nhìn thấu cậu ngay, gật đầu, tiếp lời kịch. Cũng chẳng biết là người nào cố tình rờ cơ bụng của tôi, chui vào phòng tắm của tôi, cọ đùi tôi, có ý đồ quyến rũ tôi nữa. Đương Cửu không ngờ ý đồ cõng con của mình đã bị người ta biết tổng từ lâu. Dù rất xấu hổ, nhưng cậu vẫn cứ ngang ngược không chịu nhận. Chú cứ nói vớ vẩn, tôi không hề làm thế. Dù sao đi nữa, thì người quá đáng cũng là chú. Mai nãy chú còn đánh tôi nữa chứ. Cậu giận dỗi đẩy ngược đối phương ra, lăn tới giữa giường nằm sắp xuống, ngoảnh mặt qua chỗ khác. Lục Tử Minh nhìn cái mông vẩn của ai đó, bảo. Tôi không nên giận sao? Một thân một mình đi đến chỗ như vậy, bị bao nhiêu kẻ xa lạ với đầy những ý xấu nhìn chồng chọc. Lỡ như xảy ra chuyện gì, em bảo tôi phải làm sao đây? Lục Tử Minh ngưng một thoáng, nói khẽ. Ngôn ngôn, tôi thật sự rất sợ. Người đang nằm im lặng một hồi lâu, đột nhiên lăn người về chỗ cũ, nhào vào lòng Lục Tử Minh. Đơn cũ vùi mặt vào lòng ngực của đối phương, giọng đã ngàn ngàn, rầu rĩ bảo. Cháu sai thật rồi, chú đánh cháu thêm nữa đi. Lục Tử Minh, mông không bị đau sao? Đau. Vậy thôi còn đánh nữa. Lục Tử Minh xoa đầu cậu, ngủ đi. Ngủ kiểu gì được? Đường cũ ấm ức kêu lên. Cháu không dám chạm mông xuống nệm luôn đó. Vậy thì nằm lên người của tôi để ngủ. Hai người họ thay đồ ngủ mềm mại, người này nằm lên người kia. Sang sẻ hơi ấm cho nhau. Lục Tử Minh tắt đèn, một tay ôm hờ eo Đường Cửu, tay còn lại cách lớp quần ngủ, nhẹ nhẹ chạm thử mông đối phương. Đau lắm hả? đơn cổ phòng má. Đau muốn chết luôn, sần hết cả lên rồi nè. Tôi xuống tay mạnh quá, cơn giận đã nguôi ngoai, Lục Tử Minh cũng thấy hơi hối hận, song vẫn không để biểu lộ ra ngoài. Nhưng lần sau, em còn dám làm chuyện như vậy nữa, tôi sẽ đánh tiếp. Đơn cổ như phản xạ có điều kiện, thấy mông mình run lên, lập tức ngoan liền. Lục Tử Minh nhẹ nhàng áp tay lên cánh mông cậu, nói khẽ. Còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Trong màn đêm, giọng người nọ ẩn chứa ý cười mơ hồ. Mông mẩy đó. Đơn cổ, bà chấm. Lù mạnh. Bên phía công an rất nhanh đã đưa ra kết quả điều tra đối với Phó Đại Cương. Sự phỏng đoán và nghi ngờ của phía công an đã được chứng thực. Trong lúc đảm nhiệm vai trò giáo viên của trường trung học, Phó Đại Cương đã từng quấy rối rất nhiều học sinh nam, thậm chí là xâm hại tình dục. Vì vụ án có tính chất nghiêm trọng, công an nhanh chóng đưa hồ sơ lên cấp có thẩm quyền cao hơn. Bên trên cũng cực kỳ quan tâm tới trường hợp này, gấp gáp giao cho tổ chuyên án phụ trách. Gõ cửa từng nhà của người bị hại, có ý muốn thu thập bằng chứng xác thực, song quá trình lại rất đổi khó khăn. Trừ một học sinh nam cực kỳ cá biệt đồng ý ghi âm, tường thuật chi tiết quá trình bị xâm hại ra, phần lớn người bị hại đều đồng loạt phủ nhận, hay nói đúng hơn là gia đình người bị hại ra sức phủ nhận. Nói lên tên gì thế, con trai tôi sao có thể gặp chuyện như vậy được? Đồng chí cảnh sát à, anh đang nói giỡn hả? Bé nhà tôi là con trai đó, đâu phải con gái, sao có thể bị thầy giáo quấy rối tình dục được chứ? Làm lố thật, lại còn xâm hại nữa chứ. Đàn ông con trai đụng chạm gì đó, chẳng phải là chuyện quá bình thường sao? Cảnh sát các người có bị bệnh không? Cái gì? Sao các người lại bắt thầy Phó chứ? Thầy ấy dạy tốt lắm, sau này môn toán con tôi biết làm sao đây? Những lời bình luận kiểu này cứ nhan nhản đầy tai. Hai cảnh sát vừa rời khỏi một nhà, cậu cảnh sát trẻ hơn đã phải chửi thề một câu. Ăn nói ngang ngược. Biết làm sao được, tư tưởng của người dân nơi đây đúng là lạc hậu thật. Người cảnh sát già dặn hơn ngẩng lên nhìn trời, thở dài. Tâm lý của họ rất dễ đoán. Một bộ phận thật sự không coi đây là chuyện nghiêm trọng. Một bộ phận khác cảm thấy thật mất mặt, không chịu thừa nhận. Bình thường đối tượng bị xâm hại đều là nữ, tại sao con trai tôi lại gặp phải chuyện này? Có phải vì nó quá yếu đuối vô dụng nên mới bị ức hiếp không? Để người khác nghe được thì họ sẽ bàn tán thế nào? Còn một số thì chỉ quan tâm đến thành tích của con trẻ, chỉ toàn trông cậy vào con cái thi đỗ đại học rồi cá chép hóa trồng. Trong thôn có mỗi Phó Đại Cương là giáo viên dạy toán, nếu ông ta bị bắt thì con cái của họ biết đi đâu học đây? Cảnh sát trẻ nói. Vậy còn những người bị hại, tại sao cũng không chịu thừa nhận? Bọn trẻ còn nhỏ quá, chưa có ý thức rõ ràng về vấn đề giới tính, cũng chưa được tham gia lớp học về giáo dục giới tính, phần lớn hẳn còn rất mông lung với chuyện này. Ánh mắt người cảnh sát lớn tuổi đầy xót xa. Có một số em bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của phụ huynh, tại sao các bạn khác chẳng hề hấn gì? Thậm chí cả bạn nữ cũng không sao, chỉ có mình bị ức hiếp. Phải chăng vì mình quá yếu đuối? Con trai mới 13-14 tuổi, vừa nhạy cảm vừa sĩ diện, không muốn thừa nhận cũng bình thường thôi. Cậu cảnh sát trẻ khó chịu lau mặt, con mắt ửng đỏ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chứng cứ hiện tại quá lỏng lẻo, chưa đủ kết tội tên súc sinh kia. Đành phải chịu khó chạy nhiều hơn vậy. Phía cảnh sát đến hỏi chuyện mấy lần, lần nào cũng công cốc, thậm chí sau lại có phụ huynh của người bị hại vừa nhát thấy bóng dáng bọn họ, lập tức đóng chặt cửa nẻo, gọi thế nào cũng không chịu mở. Nhưng cảnh sát tổ tuyên án vẫn không từ bỏ. Hôm nay lại ghé qua chuyến nữa. Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bị đập cửa vào mặt. Nào ngờ, chưa đi tới cổng, thì người thân của người bị hại đã đón tiếp đòn đá, luôn mồm kêu con mình. Màu màu kể chi tiết chuyện thầy Phó đã làm với tụi con cho mấy chú cảnh sát nghe đi. Mấy cảnh sát nhìn nhau, trong một thoáng cứ tưởng đâu mấy người này uống nhầm thuốc. Sau khi bọn họ truy hỏi cặn kẽ mới biết, hóa ra hôm qua, bỗng dưng có người lạ mặc âu phục đen đến nhà, cho bọn họ một thùng tiền lớn, bảo nếu họ để con mình kể sự thật cho phía cảnh sát nghe. mấy chục ngàn tiền mặt này sẽ thuộc về họ. Ngươi lại đó, còn dẫn theo một người mặc áo flu trắng, có vẻ là bác sĩ. Người này đã mềm mỏng tâm sự với đứa trẻ cả buổi trời. Đại khái là giải thích sự khác biệt giữa hai giới và một số án lệ về việc trẻ em nam tuổi vị thành niên bị xâm hại tình dục, để các em không cảm thấy xấu hổ về chuyện đó nữa. Các em không sai, người sai là kẻ xấu đã có hành vi phạm pháp. Những kẻ đó nhất định sẽ nhận sự trừng trị của pháp luật. Hơn chục gia đình của người bị hại ở trong thôn đều diễn ra cảnh tương tự. Có phụ huynh nạn nhân thấy tiền là sáng mắt, lập tức thay đổi thái độ, cho rằng chuyện con mình bị đàn ông sờ mấy cái mà lộ ra ngoài cũng chẳng có gì ghê gớm. Ôm một cọc tiền to nở hoa trong bụng. Cũng có phụ huynh sau khi nghe bác sĩ tâm lý phổ cập kiến thức xong, rốt cuộc đã ý thức được con mình bị tổn thương ra sao, xấu hổ hối hận khóc trống trước, còn trả lại tiền, ôm con trai khóc lóc một trận. Dù thái độ khác nhau, nhưng kết quả không khác biệt. Cảnh sát điều tra thuận lợi, thu thập được bằng chứng từ người bị hại. Tiến độ vụ án có bước đột phá nhảy vọt. Không biết là mạnh thường quân nào làm việc này đây? Phía cảnh sát cảm thán, ghê gớm thật chứ. Mấy chuyện khác thì không biết. Một cảnh sát nhớ đến hộp tiền tươi, tặc lưỡi bảo. Nhưng chắc chắn là người có tiền. Nhờ có bằng chứng đanh thép, tòa án nhanh chóng ra phán quyết. Phó Đại Cương dâm ô trẻ em vị thành niên, bị phán 5 năm tù. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Thôn dân sau cơn bàng hoàng thì đồng loạt nhìn nhà họ Phó bằng ánh mắt khinh miệt. Cặn bã, súc sinh, bại hoại. Lúc trước còn hâm mộ nhà này nuôi được một ông giáo biết dạy học, không ngờ lại là thứ không bằng loài cầm thú, đến cả con nít cũng không buông tha. Không ngờ lão đó lại có cái sở thích biến thái như vậy, mấy người nói xem vợ lão có biết chuyện này hay không. Ngủ chung một giường thì làm gì có chuyện không biết, vậy mà cũng sống được với loại đàn ông đó bao nhiêu năm, bà ta muốn gì chứ. Dĩ nhiên là vì sĩ diện cả thôi. Giờ thì hay rồi, mất hết, hết tráo. Tôi nói chứ, với cái nết của Phó Đại Cương, đảm bảo cả nhà lão đều biết hết. Tôi thấy toàn là cá mè một lứa, không được người nào tốt cả. Suốt ngày, bị hàng xóm láng giềng sầm xì chỉ trỏ, người nhà họ Phó chịu không thấu. Nhưng lúc đêm khuya thanh vắng, thu gom hết những đồ có giá trị. Từ bỏ ngôi nhà đã ở cả một đời, dọn đi ngay trong đêm. Còn mấy nhà trong thôn có phụ huynh cầm tiền mới chịu cho con cái kể sự thật với cảnh sát. Sau một đêm mộng đẹp ngắn ngủi mới nhận ra, cái cặp táp đựng đầy nhân dân tệ bọn họ cất giấu kỹ lưỡng đã không cánh mà bay. Thay vào đó là một tờ giấy trắng viết 8 chữ lớn bằng mực đỏ. Sát con cầu vinh, tán tận lương tâm. Hay tin Phó Đại Cương đã vào tù, tâm trạng Đường Cửu cực kỳ phấn phơ. Bữa trưa cũng ăn nhiều hơn một bát. Sau đó nhờ thường lệ, nhờ dì giúp việc chuẩn bị cơm hộp, đến công ty của Lục Tử Minh. Người kia vẫn hệt như trước, vận bộ âu phục đắt tiền được là phẳng phiu, không một nếp nhăn, đeo kính gọng vàng, trông rất nhã nhặn, ngồi sau bàn làm việc, tập trung xử lý giấy tờ. Lần trước đến đây, cậu vẫn còn ngợp vực, nhưng giờ thì chẳng còn lăng tăng nữa. Đơn cổ đặt cơm hộp xuống, chắp tay sau lưng, cười tiếp mắt đi đến. Ngắm nghía Lục Tử Minh tỉ mỉ hồi lâu. Chú có biết nhìn chú hiện giờ cháu nhớ đến câu gì không? Lục Tử Minh nâng gọng kính, nhướng mắt lên hỏi. Câu gì? Đường cố mặt người giả thú. Lục Tử Minh không đưa ra bình luận, chỉ đột nhiên mỉm cười, tóm lấy cổ tay Đường cố kéo một cái, khiến cậu mất thăng bằng, ngã vào lòng mình, sau đó ôm cứng. Em nói đúng lắm. Lục Tử Minh ghé bên tai cậu thì thầm, bờ môi ấm áp chẳng biết vô tình hay cố ý, cứ chạm vào vành tai. Là chú mà lại tơ tưởng đến cháu mình, đúng là quá cầm thú. Tim Đường cổ đập dồn dập, cả tai lẫn cổ đều đã đỏ bừng. Dù biết rõ bọn họ không phải quan hệ đó, nhưng nghe Lục Tử Minh nói như thế, cậu vẫn có cảm giác cấm kỵ đầy kích thích. Hù hù hù, cái trò hóa thân diễn kịch thế này, xấu hổ quá đi mất. Nhận ra đôi môi của Lục Tử Minh đang chậm rãi trượt dần xuống phía dưới, áp lên sau gáy, Đường Cửu không khỏi ngẩn người, nhắc nhở. Chú Tạ, đây là văn phòng. Lục Tử Minh sau lưng cậu cười nhỏ. Cho nên chẳng phải là nơi thích hợp để làm chuyện gì đó sao? Đương cũ, bà chấm. À, không được đọc trộm suy nghĩ trong đầu tôi. Cậu ngồi trong lòng Lục Tử Minh, thử xảy sủa mấy bận. Nhưng nhìn thế nào cũng giống như lạc mềm buộc chặt, muốn nhưng lại ẩm ờ từ chối. Lục Tử Minh nhai tay cậu mấy cái, đột nhiên nhấc cả người cậu lên, đặt trên bàn làm việc bệ thế. Em có biết lần trước em đến đây quyến rũ tôi đã nghĩ gì không? Đơn cụ bỗng nhiên có dự cảm không lành. Tôi muốn đùa giỡn với em ngay trên chiếc bàn này. Hết chương 85. Chương 86. Mặt Đường Cũ thoát cái đỏ bừng. Chú nói nhăng nói cội gì vậy? Mặc dù cậu cũng cảm thấy văn phòng là nơi thích hợp xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng giới hạn trong việc ôm hôn mà thôi. Sao mà hơn thế được? Đây là nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi vào. Lục Tử Minh biết tổng cậu đang nghĩ gì. Thong thả cởi cúc áo của cậu ra. Không có ai đâu. Chú lừa cháu, lần trước có thư ký của chú vào đó. Lần này còn vào nữa là trừ lương cô ta. Đây không phải là vấn đề chính. Khốn kiếp, chú dừng lại đã. Đơn cổ vịn chặt mép bàn, đến độ ngón tay trắng bệch. Trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn cũng hơi nổi gân xanh. Cậu cắn môi, gắng sức không để mình bật ra bất kỳ tiếng kêu nào. Đôi mắt lẫn bờ môi đỏ thẫm đầy quyến rũ. Dáng vẻ này của cậu càng khiến Lục Tử Minh nhộn nhạo. Động tác của hắn càng hung ác hơn. Quyết phải ép cho Đường Cũ, phải bật ra tiếng xin tha. Chú Tạ, tha cho cháu đi. Lục Tử Minh hôn lên khóe môi cậu, ghé bên tai cậu thủ thỉ. Kêu to như thế, tính gọi người khác đến hả? Đường Cũ tin lời đối phương, nên chỗ nào đó phía dưới lập tức thiết chặt. Lục Tử Minh tự khiên đá đập chân mình, mất khống chế rên lên một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi trừng cậu, đoạn bế bổng có người cậu lên, đe xuống chiếc ghế bành rộng rãi. Đương cổ hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng, thất thanh kêu lên, run rẩy ôm lấy cổ Lục Tử Minh. Bàn làm việc ngổ ngang và ghế da đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lục Tử Minh ngồi trên sofa bên cửa sổ tiếp đất, ôm cháu trai của mình trong lòng. Cậu nhóc được bao bọc trong chiếc áo vest đen to rộng, cả khuôn mặt lẫn khóe mắt vẫn còn ửng hồng, thậm chí mí mắt còn hơi sưng lên do khóc quá nhiều, trông rất tội nghiệp. Lục Tử Minh mở nắp cơm hộp, bên trong là cơm chiên Dương Châu vàng ống, có lạp xưởng, trứng, tôm nõn các kiểu. Nhờ có hộp giữ nhiệt bên ngoài, mà qua gần 2 tiếng, cơm vẫn còn nóng hổi. Vừa mở ra đã ngửi được mùi thơm lừng, hết sức hấp dẫn. Hắn xúc một thìa cơm đưa đến bên miệng Đường Cũ. Cậu hít hà, nói bằng giọng khàn khàn. Cháu ăn trưa rồi, phần này mang cho chú. Có ăn thì cũng tiêu hóa hết nữa rồi. Lục Tử Minh dỗ dành. Ngoan, há miệng ra nào. Đối phương rất dịu dàng, săn sóc so với kẻ mặt người giả thú vừa mới bắt nạt cậu, thì hệt như hai người khác nhau. Đường Cũ ai oán liếc đối phương, buồn bực nói. Tuy người ta nói đàn ông 30 tựa như hổ, nhưng dù sao chú cũng có tuổi rồi, kềm chế một chút vẫn tốt hơn đó ạ. Hình như em vẫn hơi hiểu lầm tôi. Lục Tử Minh cười báo. Hay là cơm nước xong rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Đơn cũ hung hăng lườm cha già không biết xấu hổ này. Há miệng nuốt trọn thìa cơm vào mồm. Kết thúc đợt nghỉ lễ quốc khánh, Đương Cổ vừa quay lại trường đã bị Phó Viễn Hàn chặn lối. Thiếu Ngôn, tại sao anh điện cho em mãi không được? Trên khuôn mặt Phó Viễn Hàn nhóm màu mệt mỏi, vẻ rầu rĩ hằn sâu trên ấn đường. Em chặn số của anh rồi sao? Chứ sao nữa? Đương Cổ khó hiểu hỏi ngược. Giữ anh lại ăn Tết hả? Em vẫn còn giận sao? Phó Viễn Hàn thở dài, ra chiều rất mệt mỏi. Tiểu Ngôn à, bác anh đã vào tù rồi, em còn muốn thế nào nữa? Phần đời còn lại của ông ấy, coi như đã hỏng hết rồi. Không chỉ riêng gì bác, giờ các anh cũng không còn mặt mũi gì nữa. Cô anh với dì hai đều đã dọn ra khỏi thôn, giờ đang ở tạm trong khách sạn gần đây. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Đương cổ nghe gã huyên thuyên hồi lâu, lại càng chẳng hiểu gì. Nên là... Tiểu Ngôn, cho dù bác anh có lỗi trước đi nữa, nhưng việc em làm không phải cũng là hơi quá đáng sao? Phó Viễn Hàn nhìn cậu chầm chầm. Chuyện này vốn có thể đóng cửa giải quyết với nhau, nhưng em cứ muốn cho tất cả biết hết. Giờ thì hay rồi, cô với dì anh không ai còn nhà để về nữa, nhất là bác dâu anh. Chồng vào tù, con cái đang còn đi học, bác ấy cũng không có việc gì để làm. Em muốn sau này bác ấy sống như thế nào đây? Nghe ý của anh, Đương Cửu bật cười ngay tại chỗ. Tôi còn phải nuôi bãi hả? Không đến mức phải nuôi, nhưng cũng nên tìm cho bác ấy một công việc chứ. Phó Viễn Hàn nói. Còn cô với dì của anh nữa, họ mới vào thành phố không tìm được việc làm. Bố mẹ anh lại không chịu cho họ vào công ty. Em có thể thu xếp công việc giúp họ không? Không cần điều kiện quá tốt đâu, giúp họ có thể sinh sống bình thường trong một thành phố là được rồi. Lúc này, Đương Cửu thực tình thấy không biết nên nói gì nữa. Cậu đã từng gặp quá nhiều kẻ vô sĩ, nhưng giờ mới nhận ra đó chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là những kẻ vô sĩ mà không biết mình vô sĩ. Tôi có một câu này muốn hỏi anh nè, Đương Cửu thật lòng nói. Anh có biết bốn chữ biết thân biết phận viết như thế nào không? Phó Viễn Hàn câu có. Em có ý gì? Ý tôi là anh thật ti tiện đó. Đương Cửu nói. Tôi đã muốn hỏi từ lâu rồi, cái sự tự tin và cảm giác hơn người đó của anh là từ đâu mà ra vậy? Chẳng nhẽ anh thật sự không ý thức được rằng bản thân anh vừa nghèo hèn vừa dốt nát, tham lam còn kêu ngạo, đạo đức xã còn sĩ diện, hèn hạ, đê tiện, là thứ cặn bã làm người ta nhìn thấy là buồn nôn hết. Mặt Phó Viễn Hàn tức thì xanh như tàu lá. Mấy năm qua, dù phần lớn gã chỉ toàn được nghe những lời tán tụng, nhưng gã biết vẫn có nhiều người khinh thường, âm thầm, xì xào sau lưng, nói gã quê mùa, dốt nát, đũa mốc chồi mâm son. Gã cố gắng phớt lờ hết, cố gắng quên đi xuất thân của mình, dốc sức để giấu đi nỗi tự ti, xấu hổ xuống dưới tận đáy lòng, coi như chúng không hề tồn tại. Nhưng giờ đây, mỗi một câu nói của cậu lại hệt như một làn roi quất mạnh vào mặt gã, lôi hết những thứ gã chưa bao giờ muốn thừa nhận, cũng ra sức phủ định, phơi bày trước mặt gã. Cơ mặt Phó Viễn Hàn sần sật, khiến khuôn mặt xám ngoét thêm phần dữ tợn, đáng sợ. Em... Tôi nói không đúng hả? Phó Viễn Hàn, anh ăn của tôi, mặc của tôi, lợi dụng tôi. Vậy nhưng đã bao giờ anh tốn một xu nào, một hào nào cho tôi chưa? Ngoài mặt anh không thừa nhận mối quan hệ với tôi, nhưng sau lưng lại vợ như vô tình mà khoe ra với bạn cùng phòng, rồi bạn cùng lớp của anh là cậu công tử Lục Ngôn đang theo đuổi mình. Anh tưởng là tôi không biết chắc. Em gái của anh là đồ ăn cắp, anh là kẻ đồng lõa đã tiếp tay cho cô ta. Bác anh là tội phạm cưỡng bức, anh là cố ý định làm tòng phạm bao che. Người nhà anh gặp một đám vô dụng ham ăn lười làm nên mới sinh ra thứ phế thải như anh đó. Anh tưởng từ dưới quê thi đỗ đại học là biến thành phượng hoàng thật sao? Không, không có chuyện đó đâu. Hạng người như anh vĩnh viễn chỉ là một đống rác rưởi bốc mùi tanh hôi của xã hội mà thôi. Sau khi chửi cho tên cặn bã kia một trận sai sả, nhớ lại sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của đối phương, lúc bị nghe chửi, rồi cả dáng vẻ như muốn nôn ra máu kia, Đương Cửu đã sung sướng suốt cả một ngày trời. Có điều, buổi tối quay về nhà là cậu lại thấy hết sướng, bởi lẽ cậu lại bị Lục Tử Minh đè ra ăn. Nói vậy cũng không đúng lắm, ban đầu cũng sướng, nhưng người đàn ông ngoài 30 đúng là đáng sợ thật, hệt như thú hoang không biết tiết chế. Đương Cửu bị làm cho sống dở chết dở, thoi thóp nằm liệm trong lòng Lục Tử Minh, cảm thấy toàn thân như bị đào rỗng. Nhìn gã đàn ông mặt mày thỏa mãn nằm ngủ bên cạnh, Đơn Cổ xoa bóp eo mình mà nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm phải trả thù. Cậu đặt báo thức thật sớm, hôm sau cố gắng cưỡng lại cơn ngái ngủ dữ dội. Nhân lúc Lục Tử Minh chưa thức giấc, chui ra khỏi vòng tay của đối phương, lấy ra hai cái cà vạt trong tủ quần áo, rồi trói chặt hai tay Lục Tử Minh trên đầu giường. Sau đó, cậu an tọa trên người đối phương, híp mắt mỉm cười, gọi người kia tỉnh dậy. Mở mắt ra, nhìn thấy người thương của mình, Lục Tử Minh vô thức định ôm lấy cậu. Nhưng rồi phát hiện ra, mình đã bị trói, hắn đành cười bất đắc dĩ. Lại nghịch gì đấy? Cháu không nghịch nha, đơn cụ hấp hấy mắt. Cháu thấy chú Út tối qua, vất vả quá, nên muốn ăn ổi động viên chú đó mà. Lục Tử Minh không biết cậu lại ủ mưu xấu xa gì, cũng thuận theo hỏi. An ủi thế nào? Để cháu nghĩ coi, xoa bóp cho chú có được không? Đương cửu nói rồi, áp tay lên khuôn ngực trần trụi của Lục Tử Minh, nhẹ nhàng xoa nắng cơ bắp săn chắc, ngón tay lơ đãng vẽ thành từng vòng. Lục Tử Minh vốn đang ung dung chờ đợi, thoát cái đã thay đổi. Sáng sớm chính là lúc đàn ông dễ bị kích thích nhất. Làm sao chịu nổi cảnh người thương trêu chọc như vậy? Ánh mắt hắn tức thị sầm xuống. Ngôn ngôn, thả tôi ra. Chú tạ, e là chú vẫn chưa ý thức được tính cách của mình đâu nhỉ? Mắt Đường Cổ lấp lánh, hệt như một con cáo nhỏ đang định làm chuyện xấu. Chú ố bắt nạt cháu, sao không nghĩ đến cảnh này đi? Cậu đắc chí khiêu khích xong, tiếp tục màn tra tấn, kiềm báo thù của mình. Cậu ngồi trên eo Lục Tử Minh, cặp móng vuốt hư hỏng hết sờ chỗ này, lại gãi chỗ kia, vừa chấm mút, vừa cố tình chọc đối phương bốc hỏa. Sau đó tỏ ra hài lòng khi nghe hơi thở của người kia mỗi lúc một dồn dập. Nhìn cháu làm gì chứ? Có nhìn cũng vô ích thôi. Đơn cụ tiếp tục gật gù đắc ý. Đã bảo chú rồi, có tội thì phải biết tiết chế lại. Hôm nay chú đừng hòng làm gì hết nhé, nhịn đi. Nói rồi, cậu nhận ra cơ bụng người bên dưới thật sự đẹp không sao tả xiết, nhất thời lại nổi máu háo sắc, sơ soạn thôi vẫn chưa đã, bèn dịch mông ra sau, cúi người xuống, hôn lên chỗ cơ bụng sắc nét. Thân thể Lục Tử Minh thoáng chốc căng cứng, trong giọng nói đầy vẻ nguy hiểm. Lục Ngôn, chú cứ gọi đi. Chú có gọi lớn đến đâu cũng vô ích thôi. Đương cổ ngồi dậy đắc ý hừ một tiếng, thấy trêu chọc đã đủ nên đứng dậy chuẩn bị chuồn ra ngoài. Nhưng cậu không ngờ trong mắt đối phương lại là cảnh tượng thế này. Cậu chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, hai chân thon dài trắng nõn, cưỡi ngang hông Lục Tử Minh. Cổ áo để hở lộ ra xương quai xanh rõ ràng và những trái dâu đỏ lấm tấm đáng yêu, giống hệt như chủ nhân của chúng, vừa đáng yêu vừa tươi ngon mọng nước, ngon đến mức khiến người ta cho dù có phải rơi xuống địa ngục cũng quyết ngậm trong miệng nuốt xuống bụng. Một âm thanh như tiếng gì đó bị xé toạc vang lên, thì ra là chiếc cà vạt trói tay ai đó đã bị kéo đứt. Biểu cảm hả hê của Đường Cũ cũng như động lại trên mặt, nhìn sắc mặt đáng sợ của đối phương, cậu muộn màng ý thức được nguy hiểm. Chỉ trong tích tắc, cậu đã đứng bật dậy, toàn bỏ chạy. Nhưng rồi mắt cá chân đã bị túm lấy, cả người cậu bị giật ngược lại. Lục Tử Minh đè nhóc con đang kêu gào ấm tỏi xuống, ngón tay miết lấy cái cằm trắng nõn, cúi xuống, in lên một nụ hôn tràn đầy dục vọng. Ngoan, để chú thương em nhé. Hết chương 86.